Thập niên 70, xuyên thành mệnh cầm lý. Chương 273. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mã Tĩnh Đan nói, sang năm nếu có thể thi, cũng là vào tháng 7, lúc này đứa bé chắc sẽ sinh vạn nhất trùng hợp mà sinh vào lúc đó có khả năng không thi được. Tính toán ngày dự sinh thì cũng gần lúc đó, có chút hồi hộp. Bà nội Trương, Phi Phi, hai tiếng, sẽ không trùng hợp như vậy đâu. Trẻ nhỏ nói chuyện không có cố kỵ, lão thiên gia đừng nghe lời của con bé. Cháu trai nhà chúng ta khẳng định sẽ sớm sinh ra thôi, sẽ không đúng dịp lúc đó đâu. Lão thiên gia sẽ không tàn nhẫn với con như vậy, cháu trai của mẹ cũng không làm mẹ nó buồn đâu. Mã Tĩnh Đan cười, tuy rằng cô ấy rất muốn có thể thi vào trường đại học, nhưng nói thật, nếu để cùng đứa nhỏ, cô ấy có lẽ sẽ không nói hai lời lựa chọn con bé. Nếu lần sau lúc thi, vẫn vì nguyên nhân cũ, đó cũng là số của cô ấy, chẳng trách kẻ nào. Cũng may thành tài thi được, nhà bọn họ có một sinh viên, còn là trạng nguyên, này là đủ rồi. Về sau lúc đứa nhỏ trưởng thành, có thể kể lại chuyện xưa cho đứa nhỏ. Thành tài còn chưa trở về sao? Bà nội Trương nói, thành tài đến xưởng đúc, lãnh đạo bên kia có chuyện tìm nó, còn có nhóm công nhân. Mã Tĩnh Đan cười lạnh, bọn họ muốn gì? Bởi vì bị Tô Tào Tào liên lụy, thành tài mới bị sa thải. Bọn họ sao không nghĩ đến chúng ta có vô tội hay không? Lúc ấy ba bởi vì chuyện này mà phải nghỉ hưu sớm, họ thế nào cũng không nghĩ đến nhà chúng ta. Giờ thành tài thành trạng nguyên, họ liền mời người đến. Thật sự làm người ta ghê tởm. Năm đó vì chuyện của Tô Tào Tào, làm thành tài phải gánh trên lưng phần tử hắc loại. Nếu không phải quốc gia thông báo rằng bất kỳ ai cũng có thể tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học, một nhà bọn họ có thể bị đóng đinh trong nỗi sỉ nhục. Có phải hay không cả đời không chờ mình được. Giờ biết thành tài lập tức sẽ về huyện Nghi An, lãnh đạo đến lôi kéo tình cảm ngay. Lúc trước đã làm gì không nhớ sao? Con người là vậy, bỏ đá xuống giếng là việc mà nhiều người sẽ làm. Lúc ấy chuyện của phòng lớn nhà họ Tô, mẹ với cha con đã nghĩ nên sớm chuẩn bị. Chúng ta trước về hưu sớm, tốt hơn so với việc bị họ bắt rồi ép lui. Mã Tĩnh Đan biết nên mới càng hận. Cũng may, hiện tại chính sách cũng đang dần rõ hơn, nói không chừng không lâu nữa, chuyện của bọn họ cũng sẽ được xử án lại. Như vậy, lúc đứa nhỏ này sinh ra, cũng không bị phạt đi. Cô ấy chán ghét khi bị đối đãi như vậy, chờ lúc Tô Thành Tài về, đã là buổi chiều, cũng kể lại chuyện nhà bọn kia muốn bọn họ về tổ chức tiệc rượu. Em không muốn đi, Mã Tĩnh Đan một chút cũng không nghĩ, trực tiếp từ chối. Cô ấy với nhà cũ bên kia quan hệ không tốt, lúc trước lại cùng Tô Tào Tào làm một trận, giờ lại còn mang thai, đi đường không tiện, muốn làm cái tiệc rượu này cô không muốn đi. Tô Thành Tài nói, đến lúc đó chúng ta ngồi ô tô đi về, cha mẹ bên đấy muốn tổ chức cho anh bữa tiệc, cũng để chúng ta hãnh diễn trước mặt mọi người. Nhà họ Tô có hai trạng nguyên, trong lòng cha cao hứng, cũng đã nói với nhà anh hai, Kiến Quốc cũng làm tiệc. Mã Tĩnh Đan giật giật môi, cuối cùng vẫn không nói lời từ chối ra. Tô Thành Tài nói, đây là chuyện tốt, lại sắp đến năm mới, vừa lúc đi đón năm mới, Đan Đan, được không? Mã Tĩnh Đan thật không có lý do để từ chối, cuối cùng dưới ánh mắt của chú ấy đồng ý, Tô Thành Tài lúc này trong lòng mới thở nhẹ nhõm một cái. Đến lúc đó, để cha con mời đồng nghiệp cũ tổ chức tiệc cho Thành Tài, cũng là việc vui của nhà họ Mã mình. Bà nội Trương cũng nói. Tô Thành Tài nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy khi đó gọi mấy công nhân ở xưởng đúc đến, thêm náo nhiệt hơn. Mã Tĩnh Đan há miệng THDC, cuối cùng gật đầu đồng ý, này quả thật là chuyện tốt, người nhà đều vui như vậy, sao từ chối cho được. Sau Tết âm lịch, Kiến Quốc cùng Kiến Hoành sẽ đến trường báo danh. Trước đó, còn phát sinh một chuyện, Kiến Hoành thiếu chút nữa trượt đại học. Kiến Quốc sau khi nhận điểm không lâu, thì nhận được thông báo nhập học từ trường. Anh ấy đăng ký vào khoa luật của Đại học Bắc Kinh, lại còn là trạng nguyên khoa văn, nhị phòng nhà họ Tô cũng có quan hệ với Lý Hải Quân phó bí thư huyện ủy. Thật đúng là không ai dám động đến anh ấy, thay danh sách của anh ấy. Nhưng Kiến Hoành không giống, điểm của Kiến Hoành không cao, vừa đủ qua điểm sàn, báo danh lại là Đại học Nông nghiệp. Anh ta đợi rất lâu cũng không chờ được thông báo nhập học của trường đại học nông nghiệp. Tô Kiến Hoành nóng nảy mà nhà cũ bên kia cũng sốt ruột. Đại phòng giờ chỉ có Kiến Hoành là đứa có tiền đồ, rõ ràng là đủ điểm, nhưng mãi chưa có thông báo nhập học, này là làm sao? Không có giấy thông báo, cậu ấy không được vào trường học, không vào được đại học. Tô Kiến Hoành nói chuyện này với Kiến Quốc, cũng nói với Tô Cần. Tô Cần vừa nghe, còn chưa tệ, lập tức nói. Chuyện này để chú đi hỏi thăm, xem xảy ra vấn đề ở đâu. Tô Cần hỏi thăm bí thư Lý, Lý bí thư nghe xong, lại thêm quan hệ với nhà họ Tô, nên đương nhiên không qua loa. Hơn nữa có quan hệ với phòng giáo dục, vừa lúc có thể quản, hiện tại đối với giáo dục vô cùng coi trọng, sao có thể tùy ý để chuyện như vậy xảy ra. Mặc kệ nguyên nhân gì, ông ấy cũng tra bằng được. Cuối cùng cũng tra được nguyên nhân là có người thay thế danh sách của Tô Kiến Hoành. Kiến Hoành bởi vì chuyện của Tô Tào Tào bị đánh vào thành phần đen nên có người cảm thấy đây là cơ hội. Hơn nữa nhị phòng đã cắt đứt quan hệ với đại phòng, có người đã sớm hỏi thăm rõ ràng, liền động chốt tay chân, việc này liền thành. Ai cũng không nghĩ đến, Kiến Hoành lại cắt đứt quan hệ với đại phòng không có đoạn. Hơn nữa Kiến Hoành đã sớm ở riêng, nhưng vẫn qua lại cùng nhị phòng. Đương nhiên bọn họ cũng không dám động đến Tô Thành Tài. Dù sao Tô Thành Tài là trạng nguyên khoa học tự nhiên, việc này lãnh đạo cũng sớm biết, danh sách này không dễ đổi, dễ gặp chuyện không may. Không quan hệ, thành tích lại tầm trung, chỉ có Tô Kiến Hoành là dùng được. Ai biết thế mà lại đi sai, hoạt động của hội đen này thật đáng giận, nên nghiêm trị. Kiến Binh tức giận bất bình nói, Vãn Vãn nói, cũng may nhà chúng ta có quan hệ, nên chuyện của Kiến Hoành không tạo thành hậu quả nghiêm trọng. Nếu người bị đoạt danh sách là người khác, chẳng phải cứ câm miệng ăn hoa sen vàng sao? Mọi người còn nhớ chuyện của anh Trình Kiêu không? Điều này làm Vãn Vãn nhớ lại chuyện Trình Kiêu bị cướp danh sách khi đến trường trung học huyện, sau đó danh sách lấy lại được. Nhưng Trình Kiêu cũng bởi vậy không đến học trung học huyện, mà học ở trung học xã. Giờ chuyện như vậy lại xảy ra trên người anh Kiến Hoành, này không biết lần sau sẽ phát sinh trên người ai. Chuyện này nếu không coi trọng, về sau còn có nhiều trường hợp khác. May mắn chúng ta có quan hệ, mới lấy lại được giấy thông báo của anh Kiến Hoành. Tô Kiến Quốc cảm thán, quả thật mạo hiểm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc Kiến Hoành nhận được giấy báo nhập học của mình, đã ôm lấy khóc to. Nếu giấy thông báo thật sự bị người khác lấy, như vậy cho dù anh ta có thi lần nữa cũng không được. Tên bị chiếm, đến lúc đó không thể thi, cả đời anh ta có thể không thể vào đại học. Đây là hy vọng cả đời của anh ta. Cơ hội như này chỉ có một lần. Không sao, giấy thông báo cầm trên tay, danh sách cũng không bị chiếm, anh ta vẫn là anh ta. Có thể nói là một đệm nhỏ, nhưng đệm nhỏ này đối với Kiến Hoành có thể là mất mát cả đời. Việc này truyền đến tại nhà cũ bên kia, bà nội Tô lại bắt đầu hùng hổ chửi lên, mắng tự nhiên là đám người lang tâm cầu phế không có lương tâm kia. Thiếu chút nữa, cháu trai của bà ta không được vào đại học. Cách chương.